Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, Lý Ngôn Khuyết bất đắc dĩ. Văn Tông Hoàng thất thái tử điện hạ, vị lão tổ này mày nhíu lại thành u cục. Không đúng sao, Văn Tông Hoàng đế Tô Thiên, không phải đến nay cũng không hôn phối sao? Mà lại vừa rồi vị kia Thẩm Phong, giống như nói, Thẩm Triết là con của hắn. Văn Tông Hoàng đế Tô Thiên, hùng tài đại lược, thậm chí vượt qua tiên tổ Tô Mục Tiên. Điểm ấy cứ việc bí ẩn, nhưng tại trận lão tổ, cơ hồ đều biết, sớm đã không tính là bí mật gì. Một mực không có hôn phối, lúc nào xuất hiện một vị thái tử, mà lại lớn như vậy. Kỳ thật chuyện này, chỉ có ta cùng Tiết lão biết được, bệ hạ đều chưa hẳn biết. Nếu như đoán không sai, vị này Tô Thiên cũng không phải là nam nhi, mà là nữ tử. Chu Thiên Dịch giải thích nói, nữ tử, đám người tất cả đều sững sờ, một mực đều coi là vị này Tô Thiên là nam nhân. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không tệ, chính là bởi vì loại thân phận này, Ngô Thanh Thu cùng Tư Mã Hạo hai người mới muốn làm ra phản loạn, muốn đi lấy mà thay vào. Đáng tiếc bị vị này nhất cử tiêu diệt, đến bây giờ không rõ sống chết. Chu Thiên Dịch nói, ta cũng là 18 năm trước suy tính ra một chút biến cố, cùng Tiết lão trong lúc vô tình phát hiện, trước đó cũng không xác định, nhìn thấy cái này Thẩm Phong mới hiểu được tới. Nha, đám người giật mình. Nếu như Tô Thiên là nữ nhân, tất cả mọi chuyện hoàn toàn chính xác đều có thể giải thích thông. Khó trách một mực ổn định Văn Tông sẽ xuất hiện biến cố. Náo loạn nửa ngày là không muốn để cho nữ nhân kế thừa hoàng vị. Đương nhiên, đây đều là bí ẩn. Không riêng gì người Lý Tông không biết rõ tình hình, Văn Tông biết đến hẳn là cũng không nhiều. Không phải vậy, vị này Văn Tông Hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không một mực lấy dáng vẻ của nam nhân gặp người. Đến bây giờ đều không có hậu cung, không có hôn phối. Tốt, nhanh lên đuổi kịp vị này Văn Tông thái tử đi. 18 tuổi giống như thiên phú này cùng sức chiến đấu. Một khi tùy ý trưởng thành, chỉ sợ so Tô Thiên càng thêm đáng sợ. Chu Thiên Dịch híp mắt lại. Đúng vậy a, đám người đồng thời gật đầu. Một đám cửu phẩm đỉnh phong, hơn vạn cái thất phẩm trở lên hoàng thuộc hộ vệ đội thành viên, cộng thêm hai vị cửu phẩm viên mãn cường giả đồng thời xuất thủ, kết quả bị vị này chỉ có bát phẩm viên mãn thiếu niên đánh chết tiếp cận một nửa. Đối phương còn đã trải qua hai cái siêu cấp lôi kiếp, mấu chốt nhất là đối phương còn thuận lợi trốn. Loại thiên phú này có thể xưng khủng bố. Năm đó Tô Thiên tới so sánh đều kém một mảng lớn. Một khi tùy ý thiên tài như thế trở về, thành tựu đại viên mãn, thậm chí cao hơn, Lý Tông còn như thế nào chống lại? Nhất định phải chém giết, không có đường lui nữa. Đám người minh bạch điểm ấy, không tại nhiều nói, tăng thêm tốc độ, hướng Thẩm Triết phương hướng phóng đi. Bất quá, bị Thẩm Phong ngăn cản, Lang Vương đã đào tẩu một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn còn rất khó đuổi kịp. Lý Điện Chủ, ngươi có lời gì nói? Trong Chân Ngôn Điện, ngay tại rằng co, Triệu Vũ Tiên nhìn về phía lão giả trước mắt. Thay sư thu đồ là của ta quyết định, đến bây giờ đều không có hối hận, cũng sẽ không hối hận. Lý Ngôn Khuyết lắc đầu. Đã như vậy, vì Chân Ngôn Điện vài vạn năm danh dự, ngươi chủ động sa thải điện chủ vị trí đi. Triệu Vũ Tiên hừ một tiếng, nói, dạng này còn có thể vãn hồi một chút cũng mặt mũi, đem Thẩm Triết một vị thiên tài như này ép lên tuyệt cảnh, ta tin tưởng ngươi sớm muộn đều sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Không có trả lời câu hỏi của hắn, Lý Ngôn Khuyết mắt sáng lên, nói, như vậy siêu cấp thiên tài thật muốn lưu tại Lý Tông, Lý Tông nhất định càng thêm cường thế. Nhưng loại ưu thế này, bị đối phương tươi sống gián đoạn, hối hận, Triệu Vũ Tiên lắc đầu, để hắn tiếp tục lưu lại nơi này, kế thừa vị trí của ngươi, trở thành tân nhiệm điện chủ, lĩnh hội thánh sư lão tử lưu lại, đạo đức thánh điển. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, ngươi cho là, nếu thực như thế, Lý Tông sẽ như thế nào? Có thể hay không bởi vậy hủy diệt? Lý Ngôn Khuyết trầm mặc không nói. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, cảm thấy lấy nhân phẩm của hắn, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng, người đương quyền, không cá cược nhân phẩm, chỉ cần gặp nguy hiểm, liền sớm bóp chết, mà sẽ không bỏ mặc tự do. Triệu Vũ Tiên mắt sáng lên, giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Hắn là Lý Tông Hoàng đế bệ hạ, quyết không cho phép bên người xuất hiện một cái tùy thời đều có thể bảo tạc tạc đạn. Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới, hôm nay thất bại, Thẩm Triết một khi trở lại Văn Tông, há không tương đương tự tay đem một vị siêu cấp thiên tài đưa cho Văn Tông? Lý Ngôn Khuyết lắc đầu, ta đã bố trí thiên la địa võng, loại tình huống này sẽ không xuất hiện. Triệu Vũ Tiên hừ một tiếng, nói tiếp, đương nhiên, thật muốn xuất hiện, cũng không sao, Văn Tông nhận tài nguyên hạn chế, mạnh hơn, cũng chính là đại viên mãn mà thôi, muốn giống như Thánh Sư Lão Tử, đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích, khẳng định không thể nào, mà ta, một khi khống chế chân ngôn điện, nghiên cứu, đạo đức thánh điển, đồng dạng có thể đột phá loại cảnh giới này. Giao Long lão tổ cùng ta chung vào một chỗ, cho dù hắn cùng Tô Thiên đồng thời tới, lại có sợ gì? Trong tay đế vương kiếm phát ra nghẹn ngào thanh âm, Triệu Vũ Tiên khí tức xông thẳng lên trời, mang theo đế vương nên có ngạo nghễ cùng bá khí. Đối phương thiên tư lại cao hơn, đại viên mãn chính là cực hạn. Chỉ cần không cách nào đột phá tầng cuối cùng gông cùm xiềng xích, với hắn mà nói, không coi là cái gì. Năm đó Tô Mục Tiên chạy đến nơi đây cùng Lý Ngôn Khuyết lão sư Lý Vân Sinh chiến đấu, tự nhiên không phải ăn no rửng mỡ, chính là vì bản này Thánh Sư Lão Tử lưu lại đạo đức thánh điển. Chỉ có trong bộ điển tịch này ẩn chứa đột phá đại lục gông cùm xiềng xích phương pháp cùng lực lượng. Không có thứ này, lợi hại hơn nữa thiên tài cũng vô dụng. Thì ra là thế, Lý Ngôn Khuyết trầm mặc. Đối phương nói không sai, đại lục truyền thừa vạn năm, ngoại trừ Thánh Sư Lão Tử, người mạnh nhất cũng liền chỉ là cửu phẩm đại viên mãn. Cùng Giao Long cùng cầm trong tay đế vương kiếm Triệu Vũ Tiên tương tự, thiên tư lại cao hơn thì như thế nào? Không có loại đồ vật có thể để người ta đột phá kia. Chỉ có thể đình trệ tại cảnh giới này. Ai cũng giết không được ai. Cuối cùng lẫn nhau cân bằng. Thiên hạ tu vi chia làm cửu phẩm. Cửu phẩm phía trên là đại viên mãn. Chỉ cần đạt tới loại cảnh giới này, lợi hại hơn nữa cường giả đều không kém nhiều. Ai cũng giết không được ai. Ai cũng không gây thương tổn được ai. Đây là đại lục đã nghiệm chứng vài vạn năm kết quả. Mạnh hơn thiên phú, đều khó có khả năng đánh vỡ. Nguyên nhân chính là như vậy. Đạt tới loại cảnh giới này, chính là cuối cùng, không cần e ngại bất luận kẻ nào. Nếu như ta không chối từ đi chân ngôn điện điện chủ vị trí, cũng không giao ra đạo đức thánh điển đâu. Lý Ngôn Khuyết lần nữa nhìn tới, ngươi sẽ không, ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta, không nguyện ý nhìn thấy, chân ngôn điện thanh danh bởi vì ngươi mà chịu đủ hỏi khó, cũng sẽ không nhìn thấy, hoàng thất cùng chân ngôn điện khai chiến, dẫn phát dung chuyển. Triệu Vũ Tiên thản nhiên nói, hắn chính là bắt lấy trước mắt vị này tính cách, mới dám làm như vậy. Lý Ngôn Khuyết, trách trời thương dân, sẽ không bởi vì chính mình sự tình liên lụy ngoại nhân, trước kia làm không được, hiện tại làm không được, về sau khẳng định cũng sẽ không làm. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không kiêng nể gì như thế. Ngươi thắng, nhìn chằm chằm trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này. Lý Ngôn Khuyết nắm đấm siết chặt, thân thể run rẩy. Một lát sau hay là thở dài một tiếng, lắc đầu, đối phương xác thực bắt lấy hắn trong tính cách thiếu hụt. Không đành lòng nhìn thấy sinh linh đồ thán, nguyên nhân chính là như vậy, dù là biết âm mưu của đối phương, nhưng cũng không thể làm gì. Có thể nói, đây cũng không phải là âm mưu, mà là dương mưu, ta sẽ từ đi điện chủ vị trí. Hai tay hất lên, Lý Ngôn Khuyết không nói thêm lời. Quay người hướng trong phòng đi đến, thời gian nháy mắt liền biến mất tại trong tầm mắt, đa tạ Lý điện chủ thành toàn, gặp hắn đồng ý, Triệu Vũ Tiên mỉm cười, mắt sáng lên, nhấc chân đi ra đại điện, nhìn thấy không trung hoàng thuộc hộ vệ đội chết tiếp cận một nửa. Sắc mặt trở nên khó coi, không nghĩ tới, vị này thẩm chiết, so ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Nói xong, đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lý Ngôn Khuyết không cùng hắn rằng co, cũng không phải là từ bỏ vị kia thẩm chiết, mà là biết cho dù để hắn rời đi, giờ phút này khẳng định cũng vô pháp đuổi kịp. Đã như vậy, còn không bằng tại đây chờ tin tức, dù sao hắn đã chuẩn bị ở sau, thiếu niên kia mạnh hơn, cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Tất nhiên tai kiếp khó thoát, rời đi Triệu Vũ Tiên, Lý Ngôn Khuyết đi vào một cái phòng kín mít. Trong phòng, chỉ có một cái pho tượng, là cái bóng lưng, cưỡi thanh nghiêu, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất tại trước mặt. Thánh sư lão tử, đại lục đệ nhất nhân, cũng là hắn tiên tổ, bất tài hậu bối Lý Ngôn Khuyết, tế bái tiên tổ, khẩn cầu tiên tổ nói rõ. Vì sao không để cho ta nói ra thẩm chiết thánh sư thân phận? Quỳ rạp xuống pho tượng trước, Lý Ngôn Khuyết trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Kỳ thật, tại Triệu Vũ Tiên vạch trần thẩm chiết thân phận thời điểm, hắn liền muốn nói ra, đối phương, thánh sư, thân phận, thánh sư, thiên địa tán thành, đối với tu luyện có to lớn công đức. Một khi cái thân phận này xuất hiện, coi như Triệu Vũ Tiên muốn động thủ, khẳng định cũng muốn trần chờ liên tục, nhưng là, cuối cùng không có nói ra, cũng không phải là không muốn nói, trơ mắt nhìn xem thẩm chiết bị giết, mà là, tiên tổ lão tử đột nhiên hiển linh hạ xuống ý chỉ. Không để cho hắn đem cái thân phận này nói ra, vô luận xảy ra chuyện gì, trước đó còn cảm thấy có chút không hiểu, nhìn thấy hôm nay một màn này, mới biết được vì sao muốn chuyên môn bàn giao. Chỉ là, đến bây giờ đều không để ý giải. Yêu cầu này đến cùng vì cái gì? Chẳng lẽ, tiên tổ chỉ vì vị này thẩm chiết chết ở chỗ này? Có thể, tiên tổ cùng vị này, chênh lệch vài vạn năm, lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra. Vì sao muốn làm như thế? Không thể nói, ngươi về sau tự sẽ biết được. Phía trên thanh nghiêu bóng lưng, ông, một tiếng lập lòe ra quang mang, lập tức một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, là, gặp tiên tổ không nói, Lý Ngôn Khuyết biết hỏi lại nhiều cũng vô dụng, đành phải lắc đầu, lui ra ngoài, tiên tổ bình thường, vô luận như thế nào bái tế, cũng sẽ không đáp lại, hiện tại có thể hạ xuống ý chỉ, tự mình bàn giao sự tình. Khẳng định có mục đích của mình, làm hậu bối, chăm chú tuân thủ chính là, thẩm chiết, chỉ có thể hy vọng ngươi. Cát nhân thiên tướng, rời khỏi gian phòng, nhìn về phía phương bắc bầu trời, Lý Ngôn Khuyết nắm đấm siết chặt, sắp đến, nằm ngoài lang vương trên lưng, một đường phi nước đại, nhìn thấy phía dưới địa hình biến hóa, thẩm chiết nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hơn một canh giờ cái phi nước đại, trước đó đạt được bồ đề thảo địa phương, đã xuất hiện ở trước mắt, khoảng cách không xa, trên đường đi cũng không gặp được Tiêu Vũ Nhu cùng Giao Long. Nói rõ đã an toàn, người thật cảm thấy có thể trốn được.